Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Người mua tới cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ. Vạn Phong đúng lúc đi tới xe ủi đất lắp thêm bộ nhà máy cửa. Ước chừng ở 7 giờ 30 cỡ đó, đoàn người từ trong xưởng đi ra, cầm đầu lại là Ngụy Xuân Quang. Hàng này chẳng lẽ muốn tự mình dẫn đội, Ngụy xưởng trưởng? Người đây là muốn đích thân dẫn đội ra tay sao? Ta dĩ nhiên phải đi xem. Tai nghe là giả, mắt gặp là thật sao? Ai biết các người vậy có phải hay không tránh quy xí nghiệp, Ngụy Xuân Quang tự nhiên muốn đích thân đi kiểm tra một phen. Bây giờ bọn họ xưởng tình cảnh là bất kỳ một cái phao cứu mạng cũng phải đi quăng hai cái. Nói không chừng liền gặp phải có thể cứu người tại thủy hỏa cơ hội đâu, nếu như đối phương thật có thể có để cho bọn họ xưởng cải tử hồi sanh năng lực, hắn cũng có thể tại chỗ đánh nhịp ký kết hợp đồng. Bọn họ bây giờ quả thật trễ nãi không dậy nổi. Ngụy Xuân Quang mang đều là trong xưởng kỹ thuật nồng cốt. Một nhóm 5 người và Vạn Phong ngồi chung lên chuyến đi Hồng Nhai xe đò. Lộ trình cỡ 4 tiếng. Buổi trưa 12 giờ chừng xe đến Cô Sơn. Vạn Phong mang bọn họ ở Cô Sơn cung tiêu xã Hiệu ăn ăn cơm. Sau đó từ Tiếu Quân nhà cưỡi ra mô tô. Xe gắn máy tiểu kèo đấu ngồi 5 người còn không tính thật rộng rãi. Ngụy Xuân Quang 5 người không thể làm gì khác hơn là co giúp ở xe ô tô đấu bên trong. Nửa giờ sau đó, xe gắn máy ở Hoa Hậu hãng cơ giới cửa ngừng lại. Đây chính là chúng ta hãng cơ giới. Năm ngoái mùa đông đậy lại xưởng, Ngụy Xuân Quang ánh mắt thời gian đầu tiên là nhìn về phía đội Hoa Hậu bộ tầng 3 lầu. Hắn không nghĩ tới ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang lại có một cái nhà tầng 3 nhà lầu. Thành phố Đông Đan bên trong cũng không có nhiều ít nhà lầu. Đó là chúng ta đội bộ. Xe ủi đất các loại chứng kiện đều ở đây đội bộ bên trong. Đợi một hồi đội chúng ta dài tới chúng ta rồi đến đội bộ ngồi một hồi. Tới trước chúng ta hãng cơ giới xem một chút đi. Ngụy Xuân Quang đi theo Vạn Phong đi vào hãng cơ giới cửa, vừa vào cửa liếc mắt liền thấy được một máy ngừng ở trong sân xe ủi đất. Chẳng qua là cái này xe ủi đất so hắn đã gặp xe ủi đất nhỏ rất nhiều. Chính là và máy kéo 22 so sánh, nó vậy nhỏ mấy vòng. Đây chính là các ngươi sản phẩm, Vạn Phong mang bọn họ đi tới xe ủi đất trước, đây chính là chúng. Ta sản xuất 12 mã lực cỡ nhỏ xe ủi đất. Là miếng nhỏ làm việc đặc biệt chế tạo sản xuất. Có thể mang hai hoa cày, hai tổ tiểu lỗ hồng cào hoặc là máy gieo hạt cái gì. Nông lúc rỗi rãnh còn có thể phủ lên kéo đấu chạy cái vận chuyển. Ngụy Xuân Quang vây quanh xe ủi đất vòng vo hai vòng, trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú. Bây giờ cái này ổ bánh xe là dùng tay vịn xe ủi đất ổ bánh xe. Dựa theo chúng ta yêu cầu nó có chút hẹp, chuyển hướng bánh xe chúng ta cũng là lấy tay đỡ xe ủi đất chuyển hướng bánh xe. Nó liền nhỏ, chúng ta yêu cầu chính là như vậy vỏ ruột xe. Tương lai kéo xe chúng ta còn cần một loại vỏ ruột xe. Thấp nhất cần có thể kéo 2 tấn trở. Muốn bền chắc, có thể hay không đem các người đồ chơi này phát động chạy một vòng? Ngụy Xuân Quang hỏi. Không thành vấn đề, Vạn Phong dùng đong đưa đem phát động động cơ. Dùng tay làm dấu mời, đi theo Ngụy Xuân Quang tới một người kỹ thuật viên leo lên xe ủi đất. Lái xe đầu liền ra viện tử. Các người đồ chơi này thật có ý tứ nha. Ngụy xưởng trưởng, ta không lắc lư ngươi đi. Đợi một hồi đội chúng ta dài tới. Đây là đội chúng ta, Trương đội trưởng. Trương Hải mới từ nhà cơm nước xong đi ra, liền thấy có người xa lạ mở máy kéo đi ra ngoài chạy thôn tiểu thụ phương hướng đi. Liền chạy tới, đây chính là thành phố Đông Đan nguyên lai cho 518 xe ủi đất nhà máy làm vỏ ruột xe đồng bộ Ngụy Xuân Quang xưởng trưởng, Vạn Phong cho bọn họ lẫn nhau làm giới thiệu. Trương Hải Liền và Ngụy Xuân Quang bắt tay. Đội trưởng, người mang Ngụy Xưởng trưởng đi xem chúng ta những cái kia chứng kiện. Ngụy Xưởng trưởng có chút không tin chúng ta có thể làm ra xe ủi đất hơn nữa còn lấy được quốc gia. Thừa nhận, tới, Ngụy Xưởng trưởng, chứng kiện đều ở đây đội bộ. Nơi này liền giao cho thủ hạ ngươi những kỹ thuật này nhân viên đi. Đến đội chúng ta đi bộ xem. Ngụy Xuân Quang dặn dò đôi câu liền theo Trương Hải đi đội bộ xem. Những cái kia chứng kiện đi. Hãng cơ giới lật xa phân xưởng công nhân đang dọn dẹp ngược lại tốt sau cầu và hộp số vỏ. Trong phân xưởng công nhân thì đang chế biến đúc kiện. Toàn bộ nhà xưởng bên trong hăng hái ngất trời. Vậy mấy người kỹ thuật viên ở Vạn Phong mời Mọc đi thăm chế biến phân xưởng và lắp ráp phân xưởng. Mấy phút sau, cái đó mở máy kéo đi ra, kỹ thuật viên rốt cuộc mở máy kéo trở về. Đồ chơi này có ý tứ, chính là mở quỷ đầu liền điểm. Một cái khác người điều khiển vậy leo lên mở vòng vo một vòng. Đợi những thứ này người điều khiển cũng đi loanh quanh xong rồi. Trương Hải và Ngụy Xuân Quang vậy từ đội bộ trở về. Ngụy Xưởng trưởng, xưởng chúng ta từ mặc dù mới khởi bước, nhưng có thể không phải tên lường gạt công xưởng đi. Ngụy Xuân Quang ha ha cười một tiếng. Là không phải có thể để cho ngươi những kỹ thuật này nhân viên cho chúng ta xe ủi đất thiết kế. Thiết kế vỏ ruột xe liền, lúc này Ngụy Xuân Quang trên mặt rốt cuộc có cười gượng, các người đem. Bọn họ bản vẽ lấy ra, cho hợp lý thiết kế một chút. Mặc dù bọn họ sản phẩm bây giờ còn không thể nói có thể để cho chúng ta được sống cuộc sống tốt, nhưng ít nhất có cơm ăn, dùng điểm tâm. Ngụy Xuân Quang phân phó xong ngay tại Trương Hải cùng đi đến trong phân xưởng đi thị sát. Bên này Vạn Phong liền cùng cái này mấy người kỹ thuật viên ở cùng nhau nghiên cứu. Thật ra thì vậy không việc gì nghiên cứu. Vạn Phong vẽ ra chính là đời sau những cái kia thành thục sản phẩm. Cơ hồ không có nhiều ít sửa đổi. Chẳng qua là xác định tiêu chuẩn mà thôi. Rất nhanh, những kỹ thuật này nhân viên liền lấy ra tiêu chuẩn vỏ ruột xe thiết kế tiêu chuẩn. Vỏ ruột xe thiết kế tiêu chuẩn sau khi ra ngoài, Ngụy Xuân Quang vội vã trở về chế tạo vỏ ruột xe khuôn đúc, để cho xưởng sớm một chút bắt đầu làm việc. Vì vậy ngày thứ hai vừa rạng sáng đi trở về, trước khi đi Ngụy Xuân Quang cam kết không siêu qua một cái tuần lễ, nhóm đầu tiên 10 chiếc xe vỏ ruột xe bảo đảm đến hàng. Ổ bánh xe một cái tiểu nhân 70, lớn 80, chuyển hướng bánh xe một cái 15. Một máy xe ủi đất vỏ ruột xe tiền theo thứ tự là 170 nguyên và 190 nguyên, 10 chiếc xe vỏ ruột xe vậy vẫn chưa tới 2.000 đồng tiền. Ngụy Xuân Quang bọn họ trở về muốn thiết kế khuôn đúc, còn muốn tiến hành sản phẩm thí nghiệm. Một tuần lễ dĩ nhiên là yêu cầu đưa đi Ngụy Xuân Quang sau đó. Vạn Phong nhìn không đi liền một chuyến phòng trận. Chuyện của mình cũng phải cần quan tâm một cái. Đến phòng trận vừa thấy, ban đầu 7 gian phòng nền móng đã khuếch trương lớn đến 10 gian phòng. Nền móng đã bày xong, thợ xây đã chuẩn bị lũy tường. Vạn Phong tổng cộng cho tiểu cữu 2.000 đồng tiền. Số tiền này là kéo đồng và xây hiên nhà tiền cùng với thợ xây tiền công. 10 phòng không tính là bên trong đồ gỗ nội thất. Đạt tới người có thể ở trình độ 1.000 đồng tiền đủ rồi. Xương phòng và nhà lớn có 500-600 đồng tiền cũng không xê xích gì nhiều. Tiền còn lại là thợ xây tiền công. Coi như không đủ vậy thiếu không được nhiều thiếu. Hắn phụ trách bỏ tiền. Nơi này hết thảy thì do tiểu cữu giam quản. Hắn chuẩn bị làm hất tay trưởng quỹ. Ở một cái ngày chủ nhật, Vạn Phong đi tìm Viên Hải. Hắn muốn in ấn một nhóm xe ủi đất sách hướng dẫn và sách tuyên truyền từ. Cũng tùy tiện đặt trước năm nay mùa đông câu đối xuân. Hắn là không bán, nhưng là đại đội tương uy những bạn học kia còn trông cậy vào đồ chơi này mùa đông được lợi ăn Tết. Tiền đây, để cho Vạn Phong không nghĩ tới là, Ngụy Xuân Quang vỏ ruột xe còn không có đưa đến.